Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 890, đừng để ta thất vọng. Hí hí tiếng đương, Tiểu Bạch một lần lại một lần xông lên trời. Lại một lần bị nện hạ xuống. Tiểu Bạch cùng Lục Ly tình cảm rất sâu. Không giống như là linh thú cùng chủ nhân quan hệ, càng giống là thân nhân. Con Tiểu Bạch vừa ra đời liền theo Lục Ly. Từ nhỏ đến lớn chỉ có Lục Ly một người thân. Lục Ly đối với nó tới nói liền là toàn bộ. Giờ phút này Lục Ly gặp nạn nó liền là liều tính mạng đều muốn bảo vệ Lục Ly. Tiểu Bạch, Lục Ly nhìn thấy Tiểu Bạch toàn thân lông đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Một cái chân còn đã què. Nhưng như cũ cố chấp bay vụt mà lên, kia quật cường ánh mắt thấy Lục Ly nội tâm đang rỉ máu. Chỉ là hắn giờ phút này cái gì đều không làm được. Thậm chí liên động thoáng cái thân thể đều phi thường khó khăn. Hắn Thiên Tà Châu bên trong còn có 8 cái địa tiên trưởng lão thủ hạ. Hắn cũng không dám phóng suất. Hắn Bản Mệnh Châu bên trong có thần lực, một tia đều không thể phóng suất ra. Giờ phút này hắn duy nhất có thể dùng thả ra sợ chỉ có Thăng Long Thuật. Nhưng một đám địa tiên công kích mạnh nhất cũng không thể tổn thương âm quỷ thú. Hắn thả ra có ý nghĩa gì? Lục Ly, ta thừa nhận ngươi là nhân tộc vạn năm khó xử bất thế kỳ tài. Nhưng là hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu có kiếp sau, ngươi nhớ kỹ không muốn cuồng vọng như vậy. Chủ quan. Tại hôm nay ngươi xuất hiện ở đây, đã chú định tử vong của ngươi, không ai có thể ngăn cản, liền xem như đến 100 cái hóa thần cũng ngăn cản không được ngươi vẫn lạc. Lục Ly, Thiên Tà Châu bên trong tựa hồ còn có một số địa tiên nếu không ngươi toàn bộ phóng xuất nhìn xem. Phải chăng có thể cứu được ngươi, ngươi còn có cái gì át chủ bài? Toàn bộ dùng đến đi. Đại ma thần lời nói tiếng vọng tại Lục Ly trong tai. Vừa rồi Lục Ly còn tưởng rằng đại ma thần là khẩu xuất cuồng ngôn. Giờ phút này lại cảm giác vô cùng châm chọc. Chủ quan, đích thật là quá bất cẩn. Lục Ly vốn cho là chính mình linh phong thành lâu đài đại thành. Đối chiến đại ma thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng chính mình làm hết thảy. Tất cả ỷ vào. Tại đại ma thần trong mắt là buồn cười như vậy. Hắn bản có cơ hội sớm đi đào tẩu. Giống như ngay từ đầu liền tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Hắn không phải không có cơ hội đào tẩu. Chỉ cần tìm địa phương ẩn núp đi. Tiếp tục cảm ngộ tuyến lộ thiên đồ. Có lẽ hắn còn có sức liều mạng. Giờ phút này cũng rốt cuộc không có có cơ hội. Át chủ bài ta còn có cái gì át chủ bài? Lục Ly đùa cợt cười một tiếng. Sau cùng cầu sinh dục tương đương nhìn thúc khiến cho hắn bản năng trở về nhớ tới. Nghĩ hắn có hết thảy thủ đoạn cùng năng lực. Huyết mạch thần kỹ nhiên huyết. Long ngâm, huyết trảo, thăng long thuật. Toàn bộ không dùng. Độ áo nghĩa, không gian chấn động. Toái hồn bí thuật. Linh phong thành lâu đài đồng dạng không dùng. Lục Ly đem chính mình có thể nghĩ tới đồ vật đều nghĩ đến một lần. Hắn hiện tại động đều không động được. Quản chi là thủ đoạn lại nhiều. Có thể đánh giết âm quỷ thú cũng vô dụng thôi. Không đúng, đột nhiên. Lục Ly trong đầu linh quang lóe lên. Trong đầu của hắn hiện lên một kiện đồ vật. Một kiện bị hắn bỏ sót chi bảo. Một kiện đến từ thần giới bảo vật. Sát đế chi huyết. Thứ này là Thiên Tà Châu nội điện bên trong đạt được bảo vật. Thiên Tà Châu đến từ thần giới. Sát đế chi huyết càng là một cái cường giả tuyệt thế huyết dịch. Huyết dịch này bên trong có năng lượng kinh khủng. Lục Ly đừng nói luyện hóa. Cho dù là mở ra cái bình quá lâu. Hắn đều chịu không được kém chút bị bên trong sát khí khống chế. Biến thành một cái giết chóc người điên. Luyện hóa sát đế chi huyết đây là sau cùng biện pháp. Sau cùng lật bàn cơ hội. Bằng không hắn không chỉ muốn chết. Thiên Tà Châu cũng sẽ bị phá ra. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết sẽ chết. 8 cái trưởng lão cùng Tiểu Bạch đều phải chết. Chỉ là kia huyết dịch là hắn có thể luyện hóa sao? Hắn phàm thể nhục thai có thể đứng vững? Khủng bố như vậy năng lượng, giống như huyết dịch nhập thể, nhục thể của hắn trực tiếp bạo liệt đâu? Oanh tương đương, phía dưới truyền đến một đạo tiếng oanh minh, đem Lục Ly từ trong trầm tư kéo lại. Hắn thần niệm quét qua, trên thân sát cơ lập tức tăng vọt. Tiểu Bạch bị âm quỷ thú lần nữa nhập vào dưới mặt đất. Lần này tựa hồ rốt cuộc không bò dậy nổi. Toàn thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Tứ chi đều bị đập gãy. Giờ phút này có nhập khí không có xuất khí. Tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Mặc kệ, Lục Ly trong nháy mắt hạ quyết tâm. Dù sao đều là chết, hắn cũng nên thử một chút. Hắn đôi mắt nhất chuyển thiên tà châu bên trong quang mang lấp lánh. Lôi trưởng lão bọn người bắn ra. Lục Ly dùng hết lực khí toàn thân. Gào thét một câu. Toàn bộ các người lập tức phân tán đào tẩu. Đây là mệnh lệnh. Người vi phạm trục xuất thí ma điện. Lôi trưởng lão đám người cũng không biết tình huống bên ngoài. Vừa ra tới bản năng muốn động thủ. Bất quá nhìn thấy kia như cự đại sơn mạch khổng lồ âm quỷ thú, toàn bộ đều bị hù dọa. Trục xuất thí ma điện nghe được Lục Ly câu nói sau cùng, tất cả mọi người bản năng phản ứng lại, đều không chần chờ, nhào nhào hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Lục Ly ngữ khí như thế nghiêm khắc, không ai dám vi phạm ý chí của hắn. Còn muốn trốn, đại ma thần cười khẩy. Trong mắt phù văn thần bí lấp lánh, liền muốn khống chế âm quỷ thú trói buộc toàn bộ trưởng lão. Bất quá giờ khắc này hắn tùy ý quét mắt Lục Ly một chút. Đôi mắt của hắn lại đột nhiên co rụt lại, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi. Lục Ly không gian giới bên trong sáng lên, một cái bình ngọc xuất hiện. Lục Ly đưa tay bắt lấy bình ngọc, ngón tay cái khẽ động. Đem nắp bình đánh bay, sau đó từ bên trong đổ ra một giọt máu. Ông, huyết dịch xuất hiện ở bên ngoài một khắc này, một cỗ khí tức kinh khủng theo trong máu lan tràn ra. Trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 dặm, đại ma thần ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Sau đó ánh mắt hắn hồng quang tăng vọt, trên thân sát khí ngút trời, toàn thân huyết dịch bắt đầu sôi trào. Trong chớp nhoáng này hắn cảm giác chính mình biến thành một tôn ma thần. Muốn xé rách một chút sinh linh. Không chỉ là đại ma thần, lôi trưởng lão bọn người đình chỉ chạy trốn. Con mắt si ngốc nhìn chằm chằm giọt máu kia. Giọt kia màu đỏ sậm mang theo phù văn màu vàng huyết dịch. Toàn bộ người hai mắt biến đỏ. Sát khí ngút trời, huyết dịch sôi trào, hu hu. Âm quỷ thú ngửa mặt lên trời gào to, trở nên táo bạo bất an. Hai cánh vỗ vỗ, thân thể thế mà lui nhanh ngàn trượng. Con mắt màu hoàng kim nhìn qua sát đế chi huyết, lại mơ hồ có chút ít e ngại. Tựa hồ huyết dịch này bên trong sát khí, tự liền nó đều chịu không được. Hí hí, bị nện xuống lòng đất Tiểu Bạch. Tại lúc này mở mắt. Tiểu nhãn châu tử trừng trừng nhìn chằm chằm giọt máu kia. Bên trong tinh mang lấp lánh, lại đều là khát vọng. Tựa hồ nghĩ một cái đem kia huyết dịch cho nuốt vào. Luyện hóa A tương đương, Lục Ly toàn thân thở hổn hển. Huyết dịch khắp người lăn lộn, trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Hắn hai mắt như máu, theo trong cổ họng ra một tiếng như dã thú thanh âm. Sát đế chi huyết, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lục Ly một tay một điểm, giọt máu kia bay đi, thẳng tắp xuất vào Lục Ly trong miệng. Hắn tại lúc này nhắm mắt lại, hết sức chăm chú nội thị thân thể. Hắn không biết làm sao luyện hóa sát đế chi huyết, chỉ có thể lựa gọn nguyên thủy nhất biện pháp, trực tiếp nuốt vào thể nội, để sát đế chi huyết cùng mình huyết dịch dung hợp. Ngao tương đương, huyết dịch nhập thể, Lục Ly cảm giác nuốt vào một đoàn hỏa diễm, cảm giác toàn thân đều muốn bị thiêu đốt, kịch liệt đau đớn phía dưới. hắn ngửa mặt lên trời ra từng tiếng tiếng giống giận dữ. Âm quỷ thú mặc dù lui về phía sau, nhưng Lục Ly còn bị khí lưu màu đỏ vờn quanh, sở dĩ hắn vẫn như cũ bị trói buộc. Giờ phút này ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân sát khí liên tục, dạng như vậy tựa như là bị cầm tù địa ngục ác ma. Muốn phá vỡ gông xiềng lao ra, xé rách hết thảy sinh linh, sát đế chi huyết bị Lục Ly nuốt vào. Đại ma thần cùng mấy cái trưởng lão nhao nhao giật mình tỉnh lại. Trong mắt hồng quang biến mất, sát khí trên người chậm rãi yếu bớt. Bất quá đại ma thần giờ phút này lại tựa như thấy được lệ quỷ. Trong mắt của hắn phù văn lấp lánh, đối âm quỷ thú nghiêm nghị giống to. Âm quỷ thú, lập tức đánh giết Lục Ly. Nhanh, nhanh, nhanh, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.